Chào mừng các bạn đến với tập thứ 112 của bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Diệp Dĩ Nguy bất ngờ trở về, kể lại vết thương khủng khiếp trong lòng và trên cơ thể anh ta. Hóa ra người cha bí ẩn đã biến mất hơn 30 năm của anh ta nay bỗng trở về, lấy đi một quả thận, rồi để anh ta đi. Nhưng có vẻ chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Lúc này thì sau khi để lại hậu quả bê bết, trong vụ anh em nhà họ Thẩm tương tàn, Thạch Lỗi bỗng mời Viên Mộc Dã đi nhậu ăn mừng, tranh thủ nhờ vào cậu giúp một vụ khó giải quyết. Cái việc khó khăn đó là gì mà khách VIP của cái công ty rất thủ này còn phải đặt hàng vậy? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên Mộc Dã rất nghiêm túc nhìn Thạch Lỗi, cậu cảm thấy có vẻ đối phương không nói đùa. Nếu đây thật sự là một vụ bắt nạt, vậy Thạch Lỗi và A Chiết đúng là không thích hợp ra tay. Nếu không, vài ngày nữa báo chí sẽ giật tít là một học sinh lớp nào đó tại một trường nào đó đã tự tử không rõ lý do. Cậu ta bị nghi ngờ, mắc bệnh trầm cảm và tinh thần có vấn đề. Các ban ngành liên quan đang tích cực điều tra. Hãy theo dõi tin tức trong các kỳ tiếp theo. Nghĩ đến đây, Viên Mộc Dã xuê tay ra hỏi Thạch Lỗi. Tư liệu đâu? Thạch Lỗi lấy một chồng tài liệu từ trong túi đưa cho Viên Mộc Dã. Tất cả đều ở đây, còn có cả thông tin của hung thủ nữa. Viên Mộc Dã mở ra xem, thấy đây là tư liệu của vài học sinh trung học tầm 14-15 tuổi. Cả bọn trông rất ngây ngô. Có một đứa bé trai đeo kính, chính là con trai duy nhất của khách hàng của Thạch Lỗi. Tên nó là Đặng Hạo Dương. Theo thông tin trong tư liệu, Đặng Hạo Dương là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn. Trước đó, nó vẫn học bên Mỹ. Sau này do mẹ là Trương Mạn Lệ ly hôn với cha là Đặng Diệu Châu, nó buộc phải đi theo mẹ mình về học ở trong nước. Ba nam sinh còn lại trong tư liệu là bạn học của Đặng Hạo Dương sau khi đã về nước. Bọn chúng là Lưu Tình Vũ, Vương Tử Thụy và Vu Diệc Lãng. Bọn chúng cũng chính là những người luôn bắt nạt Đặng Hạo Dương ở trường. Có thể là do Đặng Hạo Dương từ nước ngoài trở về nên cậu nhóc hơi khó hòa nhập với lớp học. Vì vậy mà cậu nhóc cũng không hòa đồng với các bạn học của mình. Vì lý do này mà Đặng Hạo Dương đã từng đề nghị với mẹ cậu rằng cậu ta muốn chuyển trường. Nhưng Trương Mạn Lệ cho rằng chất lượng của trường này thuộc hàng nhất nhì trong nước. Chị ta đã khá mất công mới có thể giúp con mình chuyển vào. Bây giờ đang học tốt bỗng nhiên chuyển trường thì thực sự không thể nào nói được. Nhưng vấn đề mà Đặng Hạo Dương gặp phải ở trường không là gì trong mắt Trương Mạn Lệ. Cô ta cảm thấy chỉ cần cho con trai mình một chút thời gian thì mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Nhưng Trương Mạn Lệ không ngờ được là mọi thứ lại càng ngày càng tệ. Lúc đầu, cô ta phát hiện con trai của mình ngày càng lầm lì. Sau khi tan học, ngoại trừ xuất hiện trong bữa tối, thời gian còn lại đều trốn trong phòng không chịu ra. Một thời gian sau, cô ta lại phát hiện trên người con trai mình có một số vết sẹo lạ. Cô ta hỏi con trai bị thương thế nào. Cậu ta lại nói dối là vô tình chảy xước. Và sau đó, cậu ta không chịu trả lời, dù Trương Mạn Lệ có hỏi thế nào. Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con trai, Trương Mạn Lệ bèn đưa Đặng Hạo Dương đi khám bác sĩ tâm lý. Kết quả chẩn đoán Đặng Hạo Dương bị mắc bệnh trầm cảm mức độ trung bình. Kết quả này làm cho Trương Mạn Lệ khó có thể tiếp thu được, bởi vì trong mắt cô ta, con trai cô là một đứa bé rất lạc quan. Dù hai bố mẹ đã ly hôn thì nó cũng không bị ảnh hưởng. Tại sao về nước đi học lại bị trầm cảm chứ? Bởi vì tình hình của Đặng Hạo Dương không lạc quan nên Trương Mạn Lệ đã không do dự lập tức kể mọi chuyện cho chồng cũ là Đặng Diệu Châu. Anh ta cũng chính là một khách hàng quan trọng của công ty Thạch Lỗi. Sau khi biết tình hình con trai mình, Đặng Diệu Châu cử ngay người về nước điều tra. Cuối cùng đã phát hiện Đặng Hạo Dương thường xuyên bị ba nam sinh mà đứng đầu là Vương Tử Thụy bắt nạt trong thời gian đi học. Đặng Diệu Châu cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Sau khi ông ta biết việc này, lập tức bỏ nhiều tiền, mời mấy người Thạch Lỗi về nước giải quyết mọi chuyện. Bởi vì tình huống hiện tại của Đặng Hạo Dương không ổn định, nên Đặng Diệu Châu chỉ có một yêu cầu với đám người Thạch Lỗi. Đó chính là phải lặng lẽ giải quyết chuyện này, mà không kích thích đến Đặng Hạo Dương, đồng thời có thể dùng mọi thủ đoạn. Nói thẳng ra là dù Thạch Lỗi giết đối phương hay để bọn họ biến khỏi trường cũng được. Tóm lại, chỉ cần không kích thích đến Đặng Hạo Dương là được. Mặc dù những chuyện xấu xa của Thạch Lỗi và A Chiết nhiều đến mức không thể nhét vừa một chiếc xe tải, nhưng bọn họ rất khinh thường việc đi đến trường học bắt nạt vài đứa trẻ, bởi vì theo suy nghĩ của họ, đây không phải là vấn đề, chủ yếu là Đặng Hạo Dương quá mềm yếu. Sau khi xem hết tư liệu của Đặng Hạo Dương, Viên Mộc Dã quay đầu nhìn Thạch Lỗi, sau đó hơi buồn cười hỏi: "Anh muốn tôi giúp thế nào? Đi đánh mấy đứa trẻ này à?" A Chiết ở phía đối diện cười lạnh lùng, gã nói: "Hê hê, nếu đánh một trận có thể giải quyết vấn đề, vậy chúng tôi cần gì phải nhờ cậu giúp? Nếu không phải sợ kích thích Đặng Hạo Dương, tôi đã giết mấy thằng nhóc đấy rồi." Viên Mục Dã hơi nhức đầu. Để Đặng Hạo Dương thoát khỏi cơn trầm cảm, vấn đề này phải được xử lý thật tốt. Loại chuyện này mà không phải giải quyết triệt để từ gốc rễ, cho dù xử lý ba nam sinh kia, Đặng Hạo Dương sau này vẫn gặp phải vấn đề với những người sẽ gặp trong tương lai. Chẳng lẽ cha của Đặng Hạo Dương có thể che chắn và giải quyết những chướng ngại trong cuộc sống của cậu ta mãi được sao? Thạch Lỗi cười bảo: "Hề, đó là lý do tại sao tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tôi và A Chiết không có sự kiên nhẫn với trẻ con. Ngoại trừ giết ba đứa học sinh kia, chúng tôi chẳng có cách nào tốt cả." Nghe Thạch Lỗi nói như vậy, Viên Mộc Dã hơi bất đắc dĩ hỏi: "Công ty của anh không có giới hạn độ tuổi nhận đơn hàng à? Mục tiêu dưới 18 tuổi mà cũng nhận nữa." Thạch Lỗi nhún vai: "Chỉ cần có tiền, cho dù mục tiêu là phôi thai, chúng tôi cũng dám nhận. Huống hồ, chỉ vài thằng nhóc không biết trời cao đất rộng." Viên Mộc Dã nghe vậy cũng không nói gì nữa, mà tiếp tục nhìn lý lịch của ba nam sinh kia. Hóa ra những đứa trẻ dám bắt nạt người khác này có gia thế không hề tầm thường. Cha mẹ của bọn chúng không phải người làm ăn thì cũng là làm truyền thông. Đặc biệt là một nam sinh tên Vương Tử Thụy, mẹ cậu ta là chủ tịch hội đồng trường, thành tích học tập khá tốt. Trước khi Đặng Hạo Dương chuyển tới, Vương Tử Thụy luôn đứng đầu các kỳ thi trong trường. Cậu tự nhủ: "Chẳng lẽ do thành tích học tập nên mới dẫn đến mâu thuẫn?" Thành Lỗi lắc đầu: "Tôi thấy chưa chắc. Có thể do con trai lão Đặng quá mềm yếu. Nếu nó có thể cứng rắn hơn một chút, nó sẽ không bị bắt nạt." Viên Mộc Dã quay đầu nói với Thạch Lỗi: "Tôi muốn gặp Đặng Hạo Dương và nghe cậu ta nói xem thế nào." Thạch Lỗi suy nghĩ rồi bảo: "Cũng được. Ngày mai tôi sẽ thu xếp cho cậu. Cậu sẽ giả vờ là giáo viên phụ đạo tâm lý của cậu ta, được không?" "Tùy anh, chỉ cần đừng khoa trương quá là được." Sáng hôm sau, dưới sự sắp xếp của Thạch Lỗi, Viên Mộc Dã đến nhà Đặng Hạo Dương với lý do tư vấn tâm lý. Khi đi vào nhà cậu ta và nhìn thấy cậu, Viên Mộc Dã mới phát hiện vấn đề của cậu bé này thật sự rất nghiêm trọng. Đầu tiên phải kể đến những vết sẹo trong tư liệu. Viên Mộc Dã vừa nhìn thoáng qua là biết nó là dùng dao cứa. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng độ cũ và mới lại khác nhau. Điều này cho thấy Đặng Hạo Dương có xu hướng tự ngược từ rất lâu rồi. Đặng Hạo Dương dường như không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Viên Mộc Dã. Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó cầm một quyển sách bên cạnh và nói: "Tôi biết các anh đều tính tiền theo giờ, tôi cũng không làm khó anh. Hết giờ, anh có thể về." Viên Mộc Dã mỉm cười hỏi: "Những bác sĩ tâm lý trước đây đều bị cậu đuổi như vậy à?" Đặng Hạo Dương gượng cười: "Chỉ là công việc mà thôi, đâu cần chăm chỉ như vậy chứ. Tôi chủ động hợp tác, anh cầm tiền rời đi, tại sao lại không làm thế chứ?" Viên Mộc Dã buồn cười hỏi: "Chủ động hợp tác của cậu chính là ngồi bên cạnh đọc sách à?" Đặng Hạo Dương khẽ hừ một tiếng: "Ha, vậy thì sao? Nếu tôi thật sự tích cực hợp tác thì mới là đầu óc có vấn đề đấy." Viên Mộc Dã nhìn cậu nhóc đầu gấu trước mặt mà không biết phải nói gì. Có vẻ như những gì trên tư liệu chưa chắc đã là sự thật. Ít nhất Đặng Hạo Dương bây giờ trông hoàn toàn không phù hợp với hình tượng rơi vào đường cùng. Cậu mỉm cười, sau đó giả vờ ném chiếc bút và quyển sổ sang một bên rồi nói: "Thật ra tôi không phải là bác sĩ tâm lý. Vì muốn mẹ cậu tin tưởng nên mới nói như vậy. Tôi là vệ sĩ mà cha cậu bỏ tiền ra thuê." Đặng Hạo Dương ngẩn người, sau đó kinh ngạc hỏi: "Anh là người của cha tôi á?" Viên Mộc Dã gật đầu: "Cậu không phải bị vài đứa trẻ hư bắt nạt ở trường sao? Tôi đã điều tra trước khi đến đây. Bọn họ là Vương Tử Thụy, Lưu Tình Vũ và Vu Diệc Lãng, đúng không?" Ngày mai, tôi sẽ đi đến trường với cậu. Cậu cần đánh ai, tôi sẽ giúp cậu đánh. Không ngờ khi Đặng Hạo Dương nghe Viên Mộc Giã nói như vậy, cậu ta lại hoảng sợ nói. Đừng đi tìm bọn họ. Sợ gì chứ, tôi chỉ cần dạy dỗ họ hai lần, trong trường học sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa. Tôi nói không được đi là không được đi. Đặng Hạo Dương đột nhiên điên cuồng gào lên. Lúc này Trương Bản Lệ nghe tiếng nên đẩy cửa bước vào xem chuyện gì xảy ra. Viên Mộc Giã quay lại nói với cô ta. Cha mẹ nên tránh trong lúc tư vấn tâm lý. Trương Bản Lệ lập tức bị khí thế của Viên Mộc Giã hù dọa. Cô ta lập tức lui ra ngoài, không dám nói lời nào. Bị mẹ mình xông vào, Đặng Hạo Dương không còn khí thế như vừa rồi nữa. Cậu ta ngã ngay xuống ghế sofa rồi lại rơi vào im lặng. Viên Mộc Giã thở dài khi thấy điều này. Sau đó cậu đi đến ngồi cạnh cậu bé và bảo: Xin chào Đặng Hạo Dương, tôi tên là Viên Mộc Giã. Cha cậu đã giao cho tôi xử lý các vấn đề của cậu gặp ở trường. Vì vậy từ giờ trở đi, cậu hãy nói thật cho tôi biết, giữa cậu và đám người Vương Tử Thụy có mâu thuẫn gì? Sau khi Đặng Hạo Dương nghe cậu nói như vậy, cậu ta nhìn Viên Mộc Giã rồi há miệng như muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói một lời. Viên Mộc Giã biết nếu như ép quá chặt sẽ phản tác dụng, vì vậy cậu cười và bảo: Không sao, hôm nay không muốn nói thì thôi, chúng ta từ từ cũng được. Dù sao bắt cậu nói hết bí mật với một người xa lạ cũng không phải chuyện dễ. Đặng Hạo Dương khẽ thở vào, cậu ta hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói nhỏ: Cảm ơn anh. Sau khi ra khỏi phòng của Đặng Hạo Dương, Trương Mạn Lệ đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Thấy Viên Mộc Giã đi ra, cô ta vội vàng đứng dậy hỏi: Bác sĩ Viên, có phải tình trạng của con trai tôi nghiêm trọng trở lại không? Viên Mộc Giã cười, trước mắt có vẻ ổn, mọi chuyện không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu. Thỉnh thoảng để cậu ta chút bỏ sự ngột ngạt trong lòng cũng có ích đối với bệnh tình. Đúng rồi, chị Trương, chị có thể cho tôi biết trạng thái của Đặng Hạo Dương trước khi về nước không? Không ngờ Trương Mạn Lệ lại thở dài. Ê già nói ra thật xấu hổ. Tôi và cha của Hạo Dương cũng chính là chồng trước của tôi, tên là Đặng Diệu Châu. Những năm qua đều bận rộn kinh doanh mà bỏ bê việc chăm sóc con cái. Không ngờ hai năm trước nó gặp sự cố. Đến lúc đó tôi mới hiểu tiền bạc không quan trọng bằng con cái. Vì vậy tôi lựa chọn về với gia đình, toàn tâm chăm lo cho cuộc sống cũng như việc học hành của thằng bé. Viên Mộc Giã nghi ngờ hỏi: Sự cố à? Sự cố gì vậy? Trương Mạn Lệ trầm giọng xuống. Hạo Dương đã từng bị bắt cóc vì công việc làm ăn của cha nó. May mà con trai tôi phúc lớn mạng lớn nên đã được người ta cứu về. Viên Mộc Giã lại hỏi tiếp. Chị có biết tình trạng của Hạo Dương sau khi được giải cứu có gì khác với trước đây không? Trương Mạn Lệ ngờ ngác lắc đầu. Không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ việc một người bạn học của nó không may qua đời vì chuyện này. Vì vậy, nó đã rất buồn trong một thời gian. Đặng Hạo Dương bị bắt cóc, tại sao bạn cậu ta lại chết? Khi đó, Hạo Dương có một người bạn học rất thân, hai người thường xuyên đến trường cùng nhau. Khi bọn cướp đến bắt cóc, ngay lúc ấy bọn chúng không phân biệt được ai là Hạo Dương nên đã bắt cả hai. Sau này bọn cướp biết đứa bé kia không phải là Hạo Dương, bọn chúng cảm thấy mang theo nó khá vướng víu nên đã giết thằng bé trước khi lấy tiền chuộc. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi hỏi: Đặng Hạo Dương có ý kiến gì về việc chị ly hôn với chồng cũ không? Trương Mạn Lệ lắc đầu. Chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó cả. Ban đầu, Hạo Dương còn an ủi tôi cơ. Phụ nữ mà, lúc mới ly hôn, luôn mê man. May mắn là có Hạo Dương ở bên cạnh tôi. Khi Viên Mộc Giã đi ra khỏi nhà Đặng Hạo Dương, Thạch Lỗi và A Chiết đang ngồi trong xe ở dưới nhà đợi cậu. Sau khi lên xe, cậu nhìn Thạch Lỗi và bảo: Tình huống của đứa trẻ này hơi phức tạp. Cậu ta bị bắt cóc vào 2 năm trước. Lúc đó có một người bạn thân đã chết vì cậu ta. Thạch Lỗi cau mày. Lão Đặng không hề nói với tôi về chuyện này. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc cậu ta bị bắt nạt ở trường? Viên Mộc Giã lắc đầu. Trước mặt khó mà nói. Hơn nữa thằng bé này rất cảnh giác. Nó không thể nào móc tim móc phổi khi vừa gặp một bác sĩ tâm lý giả mạo như tôi. Thạch Lỗi chế nhạo. Ờ, cái này thì giống cha nó. Đúng rồi, tại sao khách hàng quan trọng của anh lại ly hôn vợ thế? Còn lý do nào nữa? Bị vợ bắt quả tang khi đang ngoại tình với bồ nhí ở công ty. Lão Đặng đuối lý, nên không những bị chia một nửa tài sản khi ly hôn, anh ta còn phải chi một số tiền lớn để cấp dưỡng. Sau đó vợ anh ta dẫn theo đứa con về sống trong nước. Viên Mộc Giã ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Đặng Hạo Dương, sau đó quay lại nói với Thạch Lỗi. Chúng ta chờ cậu ta tắt đèn rồi đi. A Chiết không hiểu. Vì sao đấy? Viên Mộc Giã thở dài. Tôi muốn xem mấy giờ cậu ta đi ngủ. A Chiết mất kiên nhẫn. Ôi giời ơi, cậu quan tâm mấy giờ cậu ta đi ngủ làm cái gì chứ? Mất ngủ là biểu hiện thường thấy nhất của bệnh trầm cảm. Tôi muốn xem Đặng Hạo Dương có triệu chứng này không? Sự thật chứng minh lo lắng của Viên Mộc Giã không phải không có lý, bởi vì bọn họ ngồi trong xe chờ đến 3 giờ sáng, vẫn không thấy Đặng Hạo Dương tắt đèn đi ngủ. Cuối cùng A Chiết buồn ngủ không chịu nổi nữa, bọn họ mới vội vàng quay về. Trên đường về A Chiết không nhịn được chửi đồng. Này tôi nói cho cậu biết nhá, Viên Mộc Giã, cậu thế này không phải là đang làm phức tạp hóa tình hình lên à? Bọn chúng bắt nạt Đặng Hạo Dương thì chúng ta giúp cậu ta đánh lại là được rồi mà. Đánh một lần không được thì hai lần chưa đủ thì ba lần. Tôi không tin không moi được gì từ bọn chúng. Viên Mộc Giã cười. Anh cứ làm như trẻ con mẫu giáo đánh nhau ấy. Xong rồi phụ huynh ra mặt xin lỗi à? Như vậy chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp hơn thôi. Thạch Lỗi cũng ủng hộ Viên Mộc Giã làm như vậy. Cá vừa cười vừa bảo. Cứ làm như theo cách của cậu đi. Lão Đặng rất yêu quý đứa con trai này. Giải tỏa được tâm trạng là biện pháp tốt nhất. Nếu không, cho dù giải quyết được phiền phức ở trường học, cậu ta muốn nghĩ quẩn sẽ vẫn nghĩ quẩn thôi. Sáng hôm sau, Viên Mộc Giã lại xin phép Đoàn Phong nghỉ, sau đó đi đến nhà Đặng Hạo Dương. Lần này khi nhìn thấy Viên Mộc Giã, cậu ta cuối cùng mới tin đây là người do cha mình phái tới. Viên Mộc Giã biết nhưng vẫn hỏi, đêm qua ngủ thế nào? Đặng Hạo Dương thở dài, còn như thế nào nữa? Viên Mộc Giã thấy cậu ta không trả lời thì hỏi lại, cậu mất ngủ bao lâu rồi? Anh, sao anh biết tôi bị mất ngủ? Cậu tự soi gương xem, trên mặt cậu viết rõ to 4 chữ, tôi bị mất ngủ đấy thôi. Tôi mất ngủ hay không liên quan gì đến anh chứ? Viên Mộc Giã nhún vai. Đúng là chuyện này không liên quan đến tôi, có điều tôi sẽ báo lại tình trạng này với cha cậu. Sắc mặt Đặng Hạo Dương chán nản. Anh nói với ông ấy làm gì? Thời gian của ông ấy rất quý giá. Không dùng để nói chuyện làm ăn thì cũng dùng để cua thư ký. Những chuyện này của tôi không đáng được nhắc đến đâu. Viên Mộc Giã nhận ra Đặng Hạo Dương không phải không quan tâm đến việc cha mẹ mình ly hôn như Trường Mạn Lệ nói. Cậu ta chỉ không biểu hiện ra trước mặt cha mẹ mình mà thôi. Viên Mộc Giã gật đầu. Được, không nói với họ cũng được. Vậy từ giờ trở đi, cậu phải học cách điều tiết cảm xúc của mình. Đặng Hạo Dương kháng cự. Tôi thì có cảm xúc gì mà cần phải điều chỉnh chứ? Anh là vệ sĩ của tôi hay là bác sĩ tâm lý vậy? Chỉ cần cậu muốn, hai thân phận này có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào. Hiện giờ tôi cần vệ sĩ, chút nữa anh đưa tôi đến lớp học ôn thi. Viên Mộc Giã lấy di động ra và bảo. Được thôi, để tôi gọi điện cho lái xe tới. Đặng Hạo Dương thấy khó tin. Nghề vệ sĩ gần đây có đãi ngộ cao thế cơ à, còn có lái xe riêng nữa. Viên Mộc Giã cười khẽ. Yên tâm, cha cậu trả tiền mà. Mặc dù A Chiết thấy Viên Mộc Giã gọi mình đến làm lái xe, thiếu chút nữa thì nổi điên, nhưng cuối cùng gã vẫn nghiến răng nghiến lợi chạy tới, dù sao so với Thạch Lỗi, khí chất của A Chiết trông giống lái xe hơn. Đặng Hạo Dương nhìn sắc mặt siêu cấp khó coi của A Chiết, bèn thì thầm với Viên Mộc Giã. Này, có phải anh nợ tiền lương của anh ta không? Sao sắc mặt anh ta lại như thế? Viên Mộc Giã trấn an cậu ta. Không sao đâu, trời sinh anh ta đã có cái bản mặt như thế rồi. Từ nhà Đặng Hạo Dương đến trung tâm luyện thi cũng không quá xa. Không ngờ quảng trường thế kỷ gần đó lại có hoạt động thương mại, phong tỏa đường xung quanh, cho nên A Chiết buộc phải đi vòng một đường xa hơn. Lúc đầu đây vốn không phải là vấn đề, nhưng con đường này phải đi qua một đường hầm. Ngay khi xe đi vào trong bóng tối của đường hầm, Viên Mộc Giã cảm nhận rõ ràng Đặng Hạo Dương đang trở nên vô cùng căng thẳng, toàn thân như cứng đờ. May mà đường hầm này không dài, chưa đến 1 phút đã đi hết. Đặng Hạo Dương cũng dần khôi phục lại bình thường. Mặc dù lúc đó Viên Mộc Giã có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi ngay. Khi xe đến trung tâm luyện thi, Đặng Hạo Dương đột nhiên nhìn về phía Viên Mộc Giã và dặn: ở trên xe chờ tôi, Sau khi học xong tôi sẽ ra. Đừng có đi vào tìm tôi đấy. Viên Mộc Dã ngoài mặt cười đồng ý, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ Đặng Hạo Dương không muốn mình đi vào chắc chắn có vấn đề. Thế là sau khi cậu bé xuống xe không lâu, cậu cũng lén lén đi theo. Khi Viên Mộc Dã xuống xe, A Chiết vẫn không quên nhắc nhở. Nếu cần đánh nhau thì gọi tôi. Đây là một trung tâm luyện thi có quy mô khá lớn. Bên trong có các chương trình học cho từng lứa tuổi khác nhau. Viên Mộc Dã lấy lý do muốn chọn lớp luyện thi cho con, đi đến bên ngoài lớp học của Đặng Hạo Dương. Đương nhiên cậu cũng không có con để vào đây học thêm. Cậu làm vậy chỉ vì muốn xem bình thường khi Đặng Hạo Dương đi học thì như thế nào. Thật ra với gia cảnh của Đặng Hạo Dương cũng không nhất thiết phải đến trung tâm luyện thi mấy chục người một lớp này. Cha mẹ cậu ta hoàn toàn có thể mời một gia sư một kèm một về dạy tại nhà. Nhưng không biết tại sao khi nghe Trương Mạn Lệ nói thì Đặng Hạo Dương lại kiên quyết muốn đến đây học thêm. Viên Mộc Dã đứng ngoài quan sát, thấy cậu ta cũng chăm chú nghe giảng. Cậu ta thực sự là muốn học thêm. Có điều cậu nghĩ mãi không hiểu trung tâm này có sức hút gì khiến cho Đặng Hạo Dương nhất định phải đến đây. Viên Mộc Dã nhanh chóng tìm được đáp án. Sau khi kết thúc lớp học thêm, Đặng Hạo Dương cũng không giống các bạn khác, thu dọn sách vở để ra về, mà mặt không đổi sắc, ngồi im tại chỗ. Lúc này cô bà nam sinh đi từ bên ngoài vào, Viên Mộc Dã nhận ra đó chính là ba đứa trẻ có thiên hướng bạo lực trong tài liệu Thạch Lỗi đưa cho. Ba người kia cười nham nhở, ngồi xuống cạnh Đặng Hạo Dương, sau đó cầm sách vở đồ dùng học tập của cậu ta đập phá ném lung tung. Toàn bộ quá trình Đặng Hạo Dương đều ngồi im hờ hững. Dường như đã quen với những trò này rồi. Với thái độ bình thường khi nói chuyện với cậu, Viên Mộc Dã thấy Đặng Hạo Dương hẳn là không phải kẻ hèn nhát mới đúng. Tại sao vừa nhìn thấy ba người Vương Tử Thụy lại như biến thành người khác vậy? Bởi vì cậu đã đồng ý không đi theo Đặng Hạo Dương vào trong, cho nên Viên Mộc Dã không ra mặt, chỉ ở bên ngoài lớp quan sát mọi chuyện diễn ra. Đầu tiên Đặng Hạo Dương chủ động đưa ví tiền cho bọn chúng. Vương Tử Thụy giật lấy, mở ra xem, sau đó ném xuống trước mặt Đặng Hạo Dương và nói: "Chỉ có ngần này tiền, mày cho ăn mày à?" Thật ra Viên Mộc Dã có thể nhận ra ngay Đặng Hạo Dương đang cố gắng kìm nén bản thân. Một lúc sau cậu ta mới lấy điện thoại ra và bảo: "Tôi có thể chuyển khoản cho các cậu." Không ngờ Vương Tử Thụy lại cười nhạo: "Ha, mày nghĩ tao ngốc à? Nếu nhận tiền chuyển khoản của mày, không phải sẽ để lại chứng cứ bọn tao tống tiền mày sao?" Viên Mộc Dã thấy cái tên Vương Tử Thụy này đúng là gian manh, biết rằng chuyển khoản sẽ tạo thành chứng cứ. Nếu suy nghĩ này đặt lên việc học thì có lẽ cũng không cần đến lớp luyện thi đâu. Có điều Viên Mộc Dã vẫn không hiểu rõ, với thành tích của Đặng Hạo Dương thì đâu cần đi học thêm. Vì sao cậu ta vẫn nhất quyết muốn đi? Hơn nữa trong thành phố cũng có rất nhiều gia sư và trường dạy thêm có tiếng. Vì sao cứ phải đến học chung với cái đám Vương Tử Thụy này? Mặc dù hành vi này rất khó hiểu, nhưng theo phỏng đoán của Viên Mộc Dã thì nhất định có một nguyên nhân nào đó khiến Đặng Hạo Dương không thể không tới. Viên Mộc Dã lại tiếp tục theo dõi tình hình bên trong phòng học. Vương Tử Thụy dùng cái nét mặt khinh miệt nói với Đặng Hạo Dương: "Vì sao mấy ngày trước mày không đến?" Đặng Hạo Dương không trả lời ngay mà cúi đầu nhìn hai tay mình, do dự một lúc mới nói: "Tôi bị ốm, phải nghỉ mấy hôm." Lưu Tình Vũ ở bên cạnh cười khì khì: "Ồ, người đứng đầu toàn trường chúng ta thân thể lại yếu đuối như vậy sao? Thế này không được. Có muốn buổi tối bọn tao đưa mày đi vận động chút không? Tăng cường sức khỏe ấy." Đặng Hạo Dương vội vàng nói: "Xin lỗi, buổi tối tôi không ra ngoài." Không ngờ Vương Tử Thụy lại ôm Đặng Hạo Dương, sau đó thì thầm vào tay cậu ta, nói nhỏ vài câu, rồi cười phá lên. Mặc dù nhìn bề ngoài, quan hệ của bọn họ không tệ, nhưng Viên Mộc Dã có thể nhận ra Đặng Hạo Dương luôn kháng cự khi Vương Tử Thụy đến gần. Cũng không biết Vương Tử Thụy nói gì với cậu bé, mà khi quay lại xe, cậu ta lại nói với Viên Mộc Dã: "Tối nay tôi muốn đi chơi bóng rổ với bạn cùng lớp." Viên Mộc Dã không nói chuyện, nhưng A Chiết ngồi sau tay lái thì tỏ vẻ chán ghét, giống như đang nói: "Đấy mà là chơi bóng rổ à, bọn chúng đánh mày thì có." Lúc đưa Đặng Hạo Dương lên tầng, Viên Mộc Dã thấy được cậu ta đang cố gắng kiềm chế bản thân, nên thì thầm hỏi: "Cậu chắc chắn đêm nay ra ngoài không vấn đề gì chứ?" Đặng Hạo Dương đột nhiên nhìn cậu, sau đó căng thẳng nói: Có thể có vấn đề gì chứ? Không sao đâu, Thật sự không sao. Cậu ta càng nói như vậy chứng tỏ vấn đề càng nghiêm trọng. Nếu như Viên Mộc Giã đoán không sai, Đặng Hạo Dương rất sợ bóng tối, cho nên phòng của cậu ta mới luôn luôn không tắt đèn. Điều này cũng được xác thực qua Trương Mạn Lệ. Còn về chuyện vì sao cậu bé lại sợ bóng tối thì Viên Mộc Giã tạm thời chưa biết. Có điều theo suy đoán của cậu, đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến Đặng Hạo Dương biến thành tình trạng như hiện tại. Sau khi quay xe về, A Chiết bực mình bảo: Cậu nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của nó đi, tôi nhìn đã muốn đánh thêm cho trận nữa rồi. Mấy chuyện kiểu này là như thế đấy, trông cậu càng yếu đuối thì càng hay bị bắt nạt. Viên Mộc Giã buồn cười quá. Vậy khi anh còn bé thường đi bắt nạt người khác hay là bị người khác bắt nạt hả? A Chiết cười lạnh. Dám bắt nạt tôi. Cỏ trên mộ kẻ đó cũng cao 3 mét rồi. Điều này thì Viên Mộc Giã tin. Với tính cách của A Chiết, gã nhất định có thủ tất báo. Người dám bắt nạt gã khi còn nhỏ, đừng nói là cỏ trên mộ. Có khi cỏ đã mọc thành thảo nguyên cả rồi. Sau khi trời tối, Viên Mộc Giã và A Chiết đúng giờ xuất hiện trước nhà Đặng Hạo Dương. Thằng nhóc đó bề ngoài thì cứng miệng, nhưng trong lòng lại không hề muốn đi. Cậu ta trưng ra cái vẻ mặt dầu dĩ, ngồi im trong xe. Nơi đám Vương Tử Thụy hẹn chơi bóng rổ là một trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Nơi đây có sân bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng giá tiền thuê sân này cũng không ít, cho nên không phải học sinh trung học bình thường nào cũng có thể đặt được. Mặc dù Đặng Hạo Dương nhiều lần yêu cầu Viên Mộc Giã không được phép đi theo mình, nhưng sao cậu có thể nghe theo lời của một đứa còn nít chứ? Hơn nữa, Viên Mộc Giã không chỉ đi vào một mình mà còn mang cả A Chiết theo. Dù sao thì đi một mình vào sân vận động trông cũng rất kỳ lạ. Chuyện đúng như A Chiết nói, bà tên kia nào có đến đây chơi bóng rổ, rõ ràng là đến đánh Đặng Hạo Dương. Cũng may ra tay không quá nặng, chỉ cầm bóng rổ ném vào người cậu ta. Mặc dù Viên Mộc Giã không hỗ trợ ngay, nhưng đó là trong tình huống Đặng Hạo Dương vẫn chưa bị thương. Nếu không, cậu đã sớm can thiệp rồi. A Chiết tức lắm. Cậu nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của nó đi, đến bóng rổ cũng không né được. Không biết nó có phải con trai ruột của lão Đặng không nữa, còn không bằng một đứa con gái. Nếu không phải Viên Mộc Giã ngăn lại, gã đã lao vào đánh người rồi. Viên Mộc Giã nói, bóng đập vào mấy lần cũng không mạnh, cứ xem đi đã. Nếu như Đặng Hạo Dương không chịu nổi nữa, lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Cuối cùng một nhân viên quản lý sân vận động không chịu được nữa, quát mấy câu. Ba người Vương Tử Thụy mới dừng tay. Có điều ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Đặng Hạo Dương càng hung dữ hơn. Khi hết quá trình hành hạ, Vương Tử Thụy đột nhiên ôm vai Đặng Hạo Dương đi về phía phòng thay đồ. Bởi vì đó là phòng thay quần áo chung và còn có người khác trong đó, nên Viên Mộc Giã cho rằng đám Vương Tử Thụy sẽ không ra tay quá nặng với Đặng Hạo Dương. Nhưng càng chờ, cậu càng thấy tình hình không ổn, bởi vì đám Vương Tử Thụy đã thay đồ xong đi ra ngoài, nhưng mãi không thấy Đặng Hạo Dương đi ra. Cậu bèn bảo A Chiết đuổi theo đám lưu manh kia, còn mình thì đi vào trong phòng thay đồ kiểm tra. Khi cậu bước vào, phát hiện bên trong không còn ai. Cậu tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng Đặng Hạo Dương đâu. Theo lý thuyết phòng thay đồ này chỉ có một lối ra vào, Đặng Hạo Dương không thể đi ra từ hướng khác được. Như vậy, Viên Mộc Giã cẩn thận quan sát cách bố trí nội thất của phòng thay đồ, phát hiện trong cùng còn có một căn phòng chứa đồ nhỏ. Cậu đứng ở cửa phòng chứa đồ cẩn thận nghe ngóng, loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nhỏ giọng sụt sùi bên trong. Không cần nghĩ cũng biết người bên trong là ai. Kết quả khi Viên Mộc Giã đẩy chốt cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa. Cậu không hề do dự, nhấc chân đạp tung cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một không gian tối đen. Viên Mộc Giã bật đèn điện thoại mới nhìn thấy Đặng Hạo Dương đang run rẩy cuộn mình lại trong một góc. Nhìn thấy cảnh này, lòng cậu trùng xuống. Xem ra chính đám Vương Tử Thụy đã nhốt Đặng Hạo Dương trong căn phòng tối này. Cậu lại gần nhẹ nhàng hỏi, cậu không sao chứ? Có lẽ nghe thấy tiếng Viên Mộc Giã hoặc do nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại, Đặng Hạo Dương đang chôn mặt giữa hai chân từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn về phía Viên Mộc Giã. Viên Mộc Giã thấy cậu ta có phản ứng thì khẽ thở phào hỏi, cậu đi được chứ? Đặng Hạo Dương gật đầu rồi lại bối rối lắc đầu. Lúc này Viên Mộc Giã mới phát hiện ra trong căn phòng đầy mùi khai, cậu hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra. Cậu đưa điện thoại cho Đặng Hạo Dương và bảo, cậu cầm cái này để chiếu sáng trước, chờ tôi đi tìm quần áo cho cậu. Không bao lâu sau, Viên Mộc Giã quay lại, cầm theo một bộ quần áo thể thao cùng với đèn chiếu sáng khẩn cấp. Cậu thấy Đặng Hạo Dương vẫn đang co quắp dưới đất. Cậu thay bộ quần áo này vào đi, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với bất cứ ai đâu. Dù sao cũng là một thiếu niên mười mấy tuổi rồi, chỉ vì sợ bóng tối mà đến mức tê ra quần thì đúng là rất mất mặt. Mà cái đám khốn nạn Vương Tử Thụy lại có thể nghĩ ra chiều này để dọa Đặng Hạo Dương, thì hiển nhiên chúng biết điểm yếu này của cậu ta. Chẳng lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Đặng Hạo Dương không dám phản kháng? Thế cậu ta vẫn ngồi im dưới đất. Viên Mộc Dã liền ném quần áo lên đầu cậu ta và nói: cậu tự thay đi, tôi chờ bên ngoài. Viên Mộc Dã ra khỏi phòng thay đồ gọi điện cho A Chiết, hỏi xem đám Vương Tử Thụy bây giờ đang ở đâu. A Chiết hừ lạnh: cái đám danh con này tâm trạng không tệ, đang đi ăn ở quán xiên que. Viên Mộc Dã nghĩ một chút rồi nói: chút nữa anh đi theo bọn chúng, tìm cơ hội cướp hết đồ trên người bọn chúng, đặc biệt là điện thoại di động. A Chiết không tin nổi: cậu bảo tôi đi cướp đồ của bọn trẻ con á? Viên Mộc Dã cười xấu xa: hè hè, diễn vài người xấu chẳng phải là thế mạnh của anh sao? Sở dĩ Viên Mộc Dã muốn A Chiết làm như vậy là vì cậu nghi ngờ trong điện thoại của đám Vương Tử Thụy kia có quay video hoặc ảnh chụp lúc Đặng Hạo Dương mất mặt, cho nên cái tên nhóc đó mới không dám phản kháng. Lúc này Đặng Hạo Dương đã thay xong đồ đi ra ngoài, cậu ta lúng túng nói với Viên Mộc Dã: tôi xong rồi, chúng ta về thôi. Vì A Chiết còn chưa quay lại, Viên Mộc Dã dẫn Đặng Hạo Dương đến cửa hàng KFC gần đó ăn đêm và giết thời gian. Tiếc là cậu bé này không có khẩu vị, không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ. Viên Mộc Dã đẩy cốc Coca-Cola đến trước mặt cậu ta: uống chút đồ ngọt đi, nó giúp bình ổn cảm xúc tốt đấy. Có lẽ vì Viên Mộc Dã đã nhìn thấy cảnh xấu hổ nhất của mình, nên Đặng Hạo Dương cũng bày ra cái vẻ mặt chẳng còn gì để mất. Cậu ta nói: anh muốn cười thì cứ cười đi. Viên Mộc Dã nhíu mày: chuyện này có gì mà đáng buồn cười? Ai mà chẳng sợ hãi một thứ gì đó? Những kẻ đùa giỡn với nỗi sợ hãi đó mới là kẻ đáng bị chê cười. Nghe Viên Mộc Dã nói vậy, Đặng Hạo Dương không lên tiếng, nhưng cậu ta cầm chặt cốc Coca-Cola như thể muốn bóp nát chiếc cốc giấy đó vậy. Viên Mộc Dã cười nói với cậu ta: thả lòng một chút đi, cứ uống đi đã, rồi thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ đã đoán được Viên Mộc Dã định hỏi gì, Đặng Hạo Dương uống một hơi hết sạch cốc Coca-Cola, sau đó ợ lên một tiếng rồi nói: dù sao cũng bị anh nhìn thấy rồi, muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Viên Mộc Dã hỏi thẳng: có phải bọn Vương Tử Thụy đã quay video để uy hiếp cậu không? Đặng Hạo Dương sững sờ: sao anh biết? Viên Mộc Dã nói thật: đoán. Cậu bé bối rối: bọn chúng nói nếu tôi không nghe lời chúng, chúng sẽ đăng video đó lên diễn đàn của trường. Nếu để cha mẹ tôi biết chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy tôi làm bọn họ quá mất mặt. Ây da, vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Mặc dù cha mẹ cậu đã ly hôn, nhưng tình yêu của họ dành cho cậu không hề giảm bớt. Nếu không, sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ? Đúng không nào? Thật ra vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ không phải là đoạn video mà cái đám Vương Tử Thụy quay lại, mà cậu nên dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi thực sự trong lòng mình, tìm hiểu nguyên nhân nó xuất hiện. Đặng Hạo Dương không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Viên Mộc Dã đành tiếp tục: từ lúc nào cậu phát hiện ra bản thân rất sợ bóng tối? Đặng Hạo Dương sững người, sau đó thở dài: khoảng 2 năm trước. Có liên quan với lần cậu bị bắt cóc kia à? Đặng Hạo Dương ngẩng vắt đầu: anh cũng biết chuyện đó? Đương nhiên tôi biết. Tôi biết chuyện đó vẫn luôn có ảnh hưởng đến cậu. Nỗi sợ hãi bóng tối hẳn cũng xuất hiện từ khi đó. Đặng Hạo Dương bất lực xoa xoa tay. Cậu ta nói: tôi thực sự đã hết sức rồi. Mới đầu tôi cho rằng đến gặp bác sĩ tâm lý là ổn, nhưng không ai có thể giúp tôi. Ai da, đó là vì cậu chưa nói cho họ biết nỗi sợ hãi trong lòng cậu thực sự đến từ đâu. Ví dụ như cái chết của người bạn thân của cậu. Nghe Viên Mộc Dã nói vậy nên mặt Đặng Hạo Dương biến sắc, trở nên kích động. Không liên quan đến cậu ấy, anh đừng nói linh tinh. Giọng Viên Mộc Dã trầm xuống. Cậu nhìn xem, đã 2 năm trôi qua rồi, cậu vẫn không muốn nhắc đến cái chết của cậu ta. Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng tối của chuyện đó. Nếu như cậu cứ tiếp tục giấu nó trong lòng, thì nỗi sợ hãi của cậu sẽ không bao giờ biến mất, thậm chí còn có thể khuếch đại đến vô hạn. Đặng Hạo Dương ngẩn người, sau đó vô lực dựa vào ghế. Xem ra Viên Mộc Dã nói không sai, việc cậu bé trốn tránh chuyện kia chính là căn nguyên của nỗi sợ hãi. Nếu như cậu ta không chịu đối mặt với nó, thì rất khó để bước qua được. Một lúc sau, Đặng Hạo Dương mới chậm rãi nói, Đinh Tử Kiệt. Sao cơ? Viên Mộc Dã không nghe rõ. Đặng Hạo Dương xoa xoa mặt rồi nói, cậu ấy tên là Đinh Tử Kiệt, là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi. Vì nguyên nhân gia đình, cho nên từ nhỏ, Đặng Hạo Dương đã không có bạn. Đinh Tử Kiệt trở thành bạn của cậu ta cũng là do cha Đinh Tử Kiệt, Đinh Huy, là nhân viên trong công ty của Đặng Diệu Châu. Mặc dù ban đầu Đinh Tử Kiệt cũng không thích dạng cậu ấm như Đặng Hạo Dương, nhưng trước sự ép buộc của cha mình, cậu ta cũng không thể không trở thành bạn của Đặng Hạo Dương từ khi còn học mẫu giáo. Thật ra Đặng Hạo Dương cũng biết tình bạn giữa họ như thế nào, chỉ là cậu ta quá mong muốn có một người bạn nên giả như không biết gì cả, nghiêm túc trở thành bạn thân của Đinh Tử Kiệt. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, hai đứa bé Đặng Hạo Dương và Đinh Tử Kiệt đều đã trở thành những thiếu niên hăng hái. Quan hệ giữa họ càng ngày càng thân thiết, dường như đã quên đi nguyên nhân họ chơi với nhau là gì. Nhưng theo sự trưởng thành, Đặng Hạo Dương cũng dần trở nên buồn bã, bởi vì cậu ta ngày càng không chắc chắn về tình bạn này, thậm chí cậu ta còn trở nên quá nhạy cảm, luôn nghi ngờ tình bạn này. Mặc dù Đinh Tử Kiệt đã nhiều lần nói mình không còn là cậu bé ngày xưa nữa, tình bạn giữa họ không thể biến mất được. Nhưng Đặng Hạo Dương vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng có một ngày Đinh Tử Kiệt nói với mình rằng cho đến bây giờ tôi chưa từng coi cậu như một người bạn. Tôi đi với cậu chỉ vì cha cậu có tiền mà thôi. Đến tận 2 năm trước, khi vụ án bắt cóc xảy ra, lúc đó Đặng Hạo Dương mới ý thức được mình đã bỏ lỡ điều gì. Cậu ta đã để lỡ phí thời gian những năm hai người ở bên nhau cho sự đố kỵ và hoài nghi. Chờ đến khi cậu ta biết rõ vị trí của mình trong lòng Đinh Tử Kiệt, thì mọi thứ đã muộn. Đó là một buổi sáng trời trong gió nhẹ, Đặng Hạo Dương và Đinh Tử Kiệt giống như thường ngày ngồi xe do giúp việc nhà họ Đặng lái. Chuẩn bị đến trường, thì trên đường bất ngờ bị một chiếc xe van màu trắng chặn đường. Trong lúc hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người lái xe đã chạy trốn, bỏ lại Đinh Tử Kiệt và Đặng Hạo Dương ngây ra ngồi trong xe. Ngay lúc đó Đặng Hạo Dương còn chưa ý thức được đó là một vụ bắt cóc. Cậu ta chỉ đơn giản nghĩ đã xảy ra tai nạn giao thông mà thôi. Nhưng ý thức với nguy hiểm của Đinh Tử Kiệt cao hơn, cậu ta định kéo cửa xe, thì có hai người đàn ông nhanh chân hơn giơ súng vào trong xe. Khi đối phương nhìn thấy trong xe chỉ có hai đứa trẻ thì có vẻ ngạc nhiên. Nhưng người đàn ông lớn tuổi hơn hỏi nhanh bằng chất giọng lạnh lẽo. Ai là Đặng Hạo Dương? Đặng Hạo Dương chưa từng nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức không nói nên lời. Nhưng Đinh Tử Kiệt thì rất bình tĩnh nói. Là tôi. Không ngờ, Đinh Tử Kiệt vừa dứt lời, đối phương không hề do dự nổ súng, thẳng tay giết chết người vừa tự xưng là Đặng Hạo Dương, Đinh Tử Kiệt. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức Đặng Hạo Dương không kịp có bất cứ phản ứng gì, Đinh Tử Kiệt đã bị bắn chết rồi. Cậu bé sợ hãi quá, lăn ra bất tỉnh. Chờ đến khi cậu ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bóng tối mênh mông. Bên cạnh cậu ta là thi thể đã lạnh cứng của Đinh Tử Kiệt. Người bạn chơi cùng mình từ nhỏ, vì mình mà chết thảm, còn mình thì vẫn luôn hoài nghi việc cậu ấy có thực sự muốn làm bạn với mình hay không. Nhất thời, sợ hãi, áy náy, hối hận, vô số cảm xúc dâng trào trong cậu ta. Cậu ta như khắc cốt ghi tâm những cảm xúc khi bị nhốt trong bóng đêm đó. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong lòng cậu ta nảy sinh sự sợ hãi về bóng tối. Sau khi Đặng Hạo Dương được cứu về thì mới biết hai người đàn ông kia không phải cướp mà chúng muốn trả thù cha cậu. Cho nên khi Đinh Tử Kiệt nhận mình là Đặng Hạo Dương, chúng đã không hề do dự nổ súng. Mà sở dĩ Đặng Hạo Dương không chết là vì hai người kia chỉ muốn giết chết con trai của Đặng Diệu Châu, chứ không hề muốn tổn thương người vô tội. Cho nên bọn họ mới để cho Đặng Hạo Dương và thi thể của Đinh Tử Kiệt vào trong một thùng hàng, rồi nhắn địa chỉ cho Đặng Diệu Châu để anh ta đi nhận xác con mình. Sau khi Đặng Hạo Dương được cứu về, vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, phải ngủ mấy ngày mấy đêm mới hồi phục lại. Đợi đến khi cậu ta nhớ tới Đinh Tử Kiệt, thì tang lễ của cậu ấy đã kết thúc. Mặc dù Đặng Diệu Châu đã đền bù cho cha mẹ Đinh Tử Kiệt một số tiền rất lớn, nhưng Đặng Hạo Dương có thể nhận ra ánh mắt hai người họ nhìn cậu tràn đầy oán hận. Dù sao người chết rõ ràng phải là cậu ta, chứ không phải là con trai Đinh Tử Kiệt của họ. Từ đó về sau, Đặng Hạo Dương vô cùng sợ hãi bóng tối, bởi vì mỗi lần ở trong bóng đêm, cậu ta đều nhớ lại thời gian ở trong cái thùng hàng kia và cả người bạn đã chết, Đinh Tử Kiệt. Về phần Vương Tử Thụy, đúng là cậu ta luôn chướng mắt về học sinh mới chuyển đến, đã cướp mất vị trí số 1 của cậu ta, nhưng không tìm được điểm yếu của Đặng Hạo Dương nên chưa làm gì. Cho đến một lần, vô tình nhốt Đặng Hạo Dương vào trong phòng tối, mới phát hiện ra nỗi sợ của cậu nhóc. Thế là ba người Vương Tử Thụy lấy điện thoại di động, quay lại cái cảnh xấu hổ của Đặng Hạo Dương, rồi dùng cách này để uy hiếp Đặng Hạo Dương phải nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng. Đặng Hạo Dương nói đến đây thì điện thoại của Viên Mục Dã vang lên. À Chiết gọi điện báo, đã xong việc rồi, bây giờ đang đến đón hai người họ. Sau khi cúp điện thoại của A Chiết, Viên Mục Dã cười và bảo với Đặng Hạo Dương, chuyện bọn Vương Tử Thụy tôi sẽ giúp cậu giải quyết, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu thì cậu phải tự mình giải quyết. Đặng Hạo Dương cúi đầu nói, tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không thể nào vượt qua được nỗi sợ đó. Cậu đừng lo, cứ từ từ, tôi sẽ giúp cậu tìm chuyên gia về phương diện này. Sau khi Viên Mộc Giã đưa Đặng Hạo Dương về nhà thì nói với A Chiết, thế nào, đóng vai kẻ ác có vui không? A Chiết hừ một tiếng, hả, hù dọa mấy đứa trẻ con có gì vui chứ? Nói rồi gã mở ngăn đựng đồ bên tay lái phụ, ném một cái túi tài liệu cho Viên Mộc Giã. Điện thoại của đám danh con đó đây. Viên Mộc Giã cầm lên nhìn, sau đó cười bảo, cảm ơn, trong này nhất định có video bọn chúng dùng để uy hiếp Đặng Hạo Dương. Sau khi chào A Chiết, Viên Mộc Giã không về thẳng nhà mà quay lại số 54 nhờ Hoắc Nhiễm phá mật khẩu của mấy chiếc điện thoại kia. Chuyện này đối với Hoắc Nhiễm chỉ như ăn một bữa sáng, mấy phút đã làm xong. Mở điện thoại, quả nhiên trong mỗi chiếc điện thoại đều có một đoạn video quay ở các góc độ khác nhau của cùng một cảnh. Nội dung đúng như Viên Mộc Giã đoán, đó chính là cảnh Đặng Hạo Dương bị dọa sợ đến tê ra quần. Mặc dù Viên Mộc Giã đã lấy được đoạn video uy hiếp kia, nhưng lại không thể cam đoan bọn chúng không còn bản sao lưu nào khác. Xem ra, đã đến lúc cho Thạch Lỗi lên sàn rồi. Sáng hôm sau, Thạch Lỗi nghe Viên Mộc Giã nói lại tình hình của Đặng Hạo Dương thì nghi hoặc hỏi, cậu muốn tôi làm gì? Viên Mộc Giã nghiêm túc nói, rất đơn giản, video trong điện thoại thì tôi đã xử lý rồi, nhưng không biết bọn Vương Tử Thụy còn bản sao lưu nào khác không? Có thì phải tìm ra, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm người khác bị thương. Thêm nữa, anh điều tra xem tình hình hiện giờ của cha mẹ Đinh Tử Kiệt thế nào rồi. Tốt nhất là có thể tìm được một kỷ vật nào đó của Đặng Hạo Dương và Đinh Tử Kiệt hồi còn nhỏ. Thật ra, sự uy hiếp của video này với Đặng Hạo Dương chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Muốn tránh sau này lại phát sinh những chuyện như vậy, thì nhất định phải giúp cậu ta hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý này mới được. Thạch Lỗi cười. Được, cũng không phải chuyện gì khó. Để tôi nghĩ cách xem. Có điều không được làm bị thương người khác này, có giới hạn không? Dạy dỗ bọn chúng một chút cũng được. Sau này có thể nhớ lâu một chút, nhưng đừng đánh đến mức tàn phế là được. Mấy ngày tiếp theo, Viên Mộc Giã giúp Đặng Hạo Dương dừng tất cả các lớp học thêm. Dù sao hiện giờ cậu ta cũng đang nghỉ học, nên ngày nào Viên Mộc Giã cũng đưa Đặng Hạo Dương đến phòng thể hình để vận động, cho đổ đầy mồ hôi rồi về nhà đi ngủ, cố gắng để đầu óc cậu ta thoải mái, không nghĩ đến những vấn đề chưa giải quyết được kia. Biện pháp này mặc dù không thể giải quyết hoàn toàn chứng sợ bóng tối của Đặng Hạo Dương, nhưng cũng giúp tâm trạng của cậu ta tốt hơn. Ít nhất cũng không còn trốn trong phòng suy nghĩ lùng tùng nữa. Vài ngày sau, Thạch Lỗi cầm một quyển sổ giao cho Viên Mộc Giã. Đây là của cha mẹ Đinh Tử Kiệt, bảo ông Đặng đưa cho Đặng Hạo Dương. Có lẽ sẽ giúp được bệnh tình của cậu ta. Viên Mộc Giã nhận lấy, thấy đây là nhật ký do Đinh Tử Kiệt viết khi còn sống. Trên đó có ghi lại những gì cậu ta đã trải qua trước khi chết. Trong mỗi câu chữ đều chứa đựng sự quý trọng với tình bạn của mình và Đặng Hạo Dương. Trong đó có một đoạn viết như thế này. Con người không phải cỏ cây. Mặc dù sự quen biết của tôi và Đặng Hạo Dương dựa trên lợi ích, nhưng tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ, không ai có thể thay thế được. Gần đây Hạo Dương trở nên vô cùng mẫn cảm. Tôi biết đây chính là cái giá phải trả khi trưởng thành. Có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả. Từ những dòng này, Viên Mộc Giã không khó để nhận ra Đinh Tử Kiệt là một cậu bé vô cùng hiền lành. Cậu bé đã bao dung tất cả nghi ngờ và hoang mang của Đặng Hạo Dương, cũng hiểu vì sao đối phương lại trở nên như vậy. Chỉ tiếc rằng cậu ta còn chưa kịp nói những suy nghĩ của mình cho Đặng Hạo Dương biết, thì bi kịch đã xảy ra. Quyển nhật ký này đối với Đặng Hạo Dương chính là một quả bom tâm lý nặng ngàn cân. Điều cho cậu ta xem sẽ có hai kết cục, hoặc là hỏng hẳn, cả đời không bước ra khỏi bóng ma bạn thân nhất của mình vì mình mà chết, hoặc là hoàn toàn bình tâm lại, mang theo hy vọng của Đặng Tử Kiệt mà sống thật tốt. Trước khi đưa quyển nhật ký cho Đặng Hạo Dương, Viên Mộc Giã cũng có đôi chút do dự, lo lắng không biết với tâm trạng của cậu bé lúc này có chịu đựng được chuyện này không. Đồng thời cậu cũng biết đây là cách duy nhất để Đặng Hạo Dương thoát khỏi bóng ma tâm lý đó. Cuối cùng Viên Mộc Giã vẫn quyết định đưa quyển nhật ký cho Đặng Hạo Dương để cậu ta tự đưa ra quyết định của mình. Dù sao có một số chuyện cậu ta vẫn phải tự mình lựa chọn, giống như những gì Đinh Tử Kiệt đã viết trong quyển nhật ký, đây chính là cái giá của sự trưởng thành. Có điều ngoài dự đoán của Viên Mộc Giã, Đặng Hạo Dương không chút do dự mở nhật ký của Đinh Tử Kiệt ra xem ngay. Mặc dù Đinh Tử Kiệt trong lòng cậu ta như một vết sẹo không thể chạm vào, nhưng đó cũng là người bạn tốt nhất của cậu ta. Chiều hôm đó, Đặng Hạo Dương ngồi một mình trong phòng rất lâu, đến mức Trương Mạn Lệ mấy lần định vào trong xem sao, nhưng đều bị Viên Mộc Giã cản lại. Chuyện này nhất định phải để Đặng Hạo Dương tự mình tiếp nhận, lúc này không ai có thể giúp được cậu ta. Đến tận khi trời tối, Viên Mộc Giã mới thấy Đặng Hạo Dương mãi không ra ngoài, thì nhẹ nhàng gõ cửa hỏi, có cần tôi bật đèn giúp không? Một lúc sau nghe giọng Đặng Hạo Dương buồn bã nói, không cần, tôi muốn ngồi trong bóng tối với Tiểu Kiệt một lúc nữa. Mặc dù câu này nghe hơi kinh dị, nhưng trong lòng Viên Mộc Giã hiểu rõ ý trong lời nói của Đặng Hạo Dương, đương nhiên cũng không vào trong quấy rầy cậu ta mà ngồi chờ ở phòng khách, kiên nhẫn chờ cậu ta ổn định lại tâm lý, tự mình bước ra ngoài. Cuối cùng khi Đặng Hạo Dương bước ra ngoài, hai mắt đã sưng phù. Xem ra cậu ta đã khóc rất lâu. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta, Viên Mộc Giã lại nhìn thấy được sự giải thoát. Cậu ta đã bỏ xuống gánh nặng vì cái chết của người bạn thân. Điều này có thể được gọi là trưởng thành sau một đêm. Phần lớn mọi người khi còn nhỏ đều hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên, có thể làm nhiều chuyện mà chỉ người lớn mới được làm. Nhưng khi bạn thực sự trưởng thành thì mới hiểu được. Khi mình còn bé, hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau khi Đặng Hạo Dương thoát khỏi bóng ma sợ tối, đương nhiên cũng không coi cái đám Vương Tử Thụy vào mắt. Mà đám hỗn nháo kia sau khi bị Thạch Lỗi tự mình dạy dỗ một trận thì đều ngoan ngoãn đi học, thậm chí nhìn thấy Đặng Hạo Dương ở trường còn trốn đi, sợ đối mặt với đối phương. Sau đó Viên Mộc Giã hiếu kỳ hỏi Thạch Lỗi đã làm gì với bọn nhóc. Không ngờ Thạch Lỗi lại cười dịu dàng và bảo, hề, có gì đâu, tôi chỉ để bọn chúng cảm nhận chân thực thế nào là nỗi sợ hãi thực sự thôi. Thật ra, sự tổn thương về mặt tâm lý vượt xa hơn nhiều nỗi đau về thể xác. Tôi chỉ để bọn chúng nhìn thấy những nỗi đau không để lại sẹo mà thôi. Viện Mộc Giã cũng không nhịn được mà dùng mình, đồng thời còn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là kẻ địch của Thạch Lỗi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Đặng Hạo Dương, Thạch Lỗi vô cùng vui vẻ, nhất định muốn lôi kéo Viên Mộc Giã đi uống rượu chúc mừng. Mặc dù Viên Mộc Giã không muốn đi, nhưng dưới sự ép buộc của anh ta thì vẫn đành đi theo. Có điều không ai trong bọn họ ngờ được, trên đường quay về, mấy người họ gặp phải một cuộc đua xe kinh hồn. Lúc đó Thạch Lỗi và Viên Mộc Giã đã uống say, hai người ngồi ở phía sau, tán gẫu câu được câu không. À Chiết lái xe phía trước, thỉnh thoảng chen vào một câu, bầu không khí khá tốt. Không ngờ khi bọn họ đi qua một ngã tư, có một chiếc xe màu đen đột nhiên phóng vụt lên, trực tiếp cắt đầu xe bọn họ. Nếu như là lái xe bình thường thì đã bị đối phương ép phải dừng lại. Nhưng A Chiết là ai chứ? Gặp phải xe điên thế này, chẳng lẽ gã lại dừng sao? Gã cũng đột ngột đánh tay lái, lái xe ra hướng khác, không thèm để ý đến chiếc xe màu đen kia. Có điều Viện Mục Giã và Thạch Lỗi ngồi sau cũng lập tức tỉnh rượu. Hai bọn họ nhìn nhau rồi đồng thanh nói: Cậu muốn khiêu khích nó hả? Thạch Lỗi ngồi thẳng lên nhìn về phía sau rồi nói với A Triết: Đi ra ngoại thành, tôi muốn xem đối phương là ai. A Triết dẫm chân gà, mặc dù nhanh chóng bỏ xa đối phương lại phía sau, nhưng cũng không dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc xe kia. Hai cái xe cứ như vậy anh đuổi tôi chạy, đi ra ngoại thành. Sau khi ra khỏi thành phố, xe cộ trên đường cũng ít dần. Chiếc xe màu đen phía sau thừa cơ tăng tốc đuổi kịp bọn họ, còn đâm vào đuôi xe họ. A Triết không hề hoảng loạn, tay lái ổn định, tiếp tục tăng tốc. Lái xe đến một mảnh đất trống rồi dừng lại. Đối phương lúc này cũng phanh xe dừng lại ở phía trước. Sau khi cửa xe mở, có bốn người toàn thân mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, bước ra. Thạch Lỗi cười. Úi chà chà, chồng cũng chuyên nghiệp gớm nhỉ. Viện Mộc Giã nhìn bọn họ đều đeo găng tay cầm theo ống thép, thì hiểu bọn chúng có chuẩn bị mới tới. Cậu thì thầm bảo với Thạch Lỗi. Này, gần đây anh có đắc tội với người nào ở trong nước à? Thạch Lỗi nghĩ một chút rồi nói. Chắc là không. Nếu đến mức đắc tội ai đó, thì hẳn là không để lại người sống mới đúng. Viện Mộc Giã lập tức cạn lời. Vừa định nói thêm thì đối phương đã đi về phía ba người họ. Một người đàn ông có vẻ đứng đầu lạnh giọng nói. Ai là Viên Mộc Giã? Ba người nghe xong đều kinh ngạc. Ngay cả Viên Mộc Giã cũng không thể ngờ được đám người chơi trò đuổi bắt này lại nhắm đến cậu. Sau đó Thạch Lỗi và A Triết dùng cái vẻ mặt xem trò vui, quay lại nhìn cậu. Viên Mộc Giã trầm giọng nói. Tôi chính là Viên Mộc Giã. Các anh là ai? Sao lại muốn tìm tôi? Đối phương gật đầu. Đơn giản thôi. Chúng tôi nhận ủy thác của người khác. Anh chỉ cần ngoan ngoãn không phản kháng, đi theo chúng tôi. Tôi cam đoan không để anh chịu bất cứ thương tổn nào. Nói đến đây hắn còn liếc mắt nhìn sang Thạch Lỗi và Triết. Đương nhiên cũng không làm những người khác bị thương. Viên Mộc Giã hừ một tiếng. Hờ, anh không thấy mình nói chuyện rất buồn cười sao? Nếu như đã là bạn của tôi muốn gặp tôi, vậy cần gì phải phí công sức khó khăn như vậy? Tôi sẽ tự đến mà. Nhưng nếu không phải, tại sao tôi lại phải đi cùng với các anh? Dường như đối phương cũng không coi trọng Viên Mộc Giã gã cười lạnh. Hả, nói thật cho anh biết, hôm nay anh có đồng ý hay không cũng phải đi cùng chúng tôi. Chỉ khác nhau ở chỗ, anh có thể đi một cách nguyên vẹn không mất sợi lông nào, hoặc để chúng tôi đánh anh ngất xỉu rồi khiêng đi mà thôi. Viên Mộc Giã vừa định nói tiếp thì Thạch Lỗi đã cười phá lên gã nói. Ha ha ha. Anh bạn này, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ nhỉ. Chúng tôi vừa mới tóm được cậu ta. Các người đã đến nẫng tay trên. Thế có phải không ổn lắm không? Đối phương cũng bất ngờ, có lẽ không thể ngờ nhân duyên của Viên Mộc Giã kém như vậy. Không chỉ có một nhóm người muốn bắt cậu. Viên Mộc Giã nhìn Thạch Lỗi nói láo mặt không biến sắc, mà nhất thời cũng thấy cạn lời. Một người cao gầy bên cạnh lên tiếng. Bớt con mẹ nó dài dòng đi, để bọn mày đi đã là tử tế rồi, đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Thạch Lỗi cũng không nói nhiều, chỉ liếc qua A Triết và bảo. Bọn tôi chờ cậu trên xe, đừng quên hỏi rõ lai lịch bọn chúng. A Triết xoay xoay bả vai, sau đó nhếch miệng nói. Lâu lắm rồi không được hoạt động gần cốt. Đương nhiên Viên Mộc Giã không cần lo lắng đến thân thủ của A Triết, có điều cậu nghĩ mãi. Vẫn không ra rốt cuộc mình đã đắc tội với người nào mà khiến đối phương phải điều động nhân lực đến bắt mình như vậy. Thạch Lỗi thấy Viên Mộc Giã nhíu mày thì thở dài. Ây da, có gì phải nghĩ, không phải chút nữa là biết rồi sao? Lúc này ở bên ngoài xe A Triết đã bắt đầu động thủ. Mặc dù mấy tên kia vừa nhìn đã biết là người luyện võ, nhưng so với A Triết thì vẫn còn kém xa. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Tập 112 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.